Xưa nay đại đế có mấy người, ở thời đại không đe, sợ là không có bao nhiêu người đối đầu với thánh thể được. Người trên thuyền nhìn ra hắn không tầm thường, không dám nói quá kịch liệt. Đại thế hiện nay tất có đại đế sinh ra, bằng không thực xin lỗi nhiều vương thể cổ xưa đồng thời xuất thế như vậy. Thánh thể hắn không được, không thể nổi bật lên trên. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng lắc đầu. Dưới áo giáp đen lóe lên phụ trợ, làn da của hắn rất trắng, nhưng không có một chút âm nhu, tóc đen tung bay như thần minh đến từ cửu u. Người trẻ tuổi rất tự tin và rất mạnh, nhưng từ xưa đến nay trong hàng tỷ người mới xuất hiện vài vị đại đế mà thôi, người nói đương thời có thể xuất hiện không khỏi viên vông quá chứ. Đương thời rất giống với mười mấy vạn năm trước, các loại thể chất hùng mạnh lần lượt xuất hiện nhất định sẽ sinh ra một nhân vật như Vô Thủy. Nam tử trẻ tuổi có ngữ khí rất khẳng định, ánh mắt lóe ra tia sáng như lửa cháy. Cái này, những người khác đều bị chấn động, không ít người cũng đã có nghe nói. Diệp Thụy Linh, ngươi còn chưa đi ra, trận chiến giữa ngươi và ta không nên kéo quá lâu. Ta nghĩ sắp phải có một lần chấm dứt. Nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đen, tay cầm chiến thương đứt trên sàn tàu truyền âm. Vương Trùng Tiêu, ngươi tới thật là nhanh. Từ tầng hai thuyền lớn bước ra một cô gái, bước chân nhẹ nhàng, một thân quần áo lắm phiêu động trong gió. Nàng chi khoảng 20. Góc truyện audio.com. Tuổi, khí chất, dung mạo tương xứng với tên của nàng, dung mạo làm người ta kinh diễm, sáng sủa không linh, tóc đen như thác nước, làn da mịn màng, đôi mắt linh động. Nàng thả người bay lên sàn tàu, duyên dáng yêu kiều, dáng dấp như u lan thâm cốc động lòng người, trong tuyệt mỹ có một loại khí chất u tĩnh siêu nhiên. Cái gì, bọn họ là vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu? Nghe nói là đánh một đường từ Đông Hoang tới đây. Đúng thế, đã sớm nghe nói tới, một đời trẻ tuổi Trung Châu có vương chiến, đánh đến kinh thiên động địa, đều tự có bí thuật thiên phú, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng không cản trở được. Tu sĩ trên thuyền đều giật mình, thật không ngờ gặp được vương giả trẻ tuổi Trung Châu, quả nhiên khí khái bất phàm, khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Gần đây ta không muốn quyết đấu sinh tử với ngươi, Vương Trùng Tiêu, ngươi làm gì lại đuổi giết không bỏ. Diệp Thụy Linh giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Ta biết ngươi chiếm được Phúc Thiên Bảo Y trong truyền thuyết, muốn dựa vào nó che đậy khí cơ tiến vào cấm địa sinh mệnh ngát lấy bất tử thần dược, có phải không? Vương Trùng Tiêu giọng rất bình tĩnh. Diệp Phàm nghe lời này, trong lòng liền nhảy dựng, vương giả trẻ tuổi Trung Châu mang theo Bảo Y khoáng thế tới đây, mục đích cùng giống như hắn, cái này không phải tin tức tốt. Mục đích đối phương đi vào địa vực này quá nửa cũng giống như hắn, tuyệt đối là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Ngươi lầm rồi, làm sao mà ta tiến vào dễ dàng như thế, chẳng qua là muốn dựa vào Phúc Thiên Bảo Y đi bên bờ cấm địa sinh mệnh nhìn một chút. Nguồn, Diệp Thụy Linh lắc đầu, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi đã không dám tiến vào, vậy giao Phúc Thiên Bảo Y cho ta, vậy ta đi thu lấy bất tử thần dược. Vương Trùng Tiêu cười lạnh nói, bọn họ một đường đánh từ Trung Châu tới Đông Hoang, giao thủ không biết bao nhiêu lần, có thể nói sức ngang nhau, nhưng càng về sau càng kịch liệt, vương giả đối đầu là cuộc chiến sinh tử. Nếu không có lựa chọn chiến thì có sao? Diệp Thụy Linh lời nhẹ nhàng, nhưng không có chút yếu thế. Các người đi xa, không ai được quay đầu xem chiến, bằng không giết không tha. Vương Trùng Tiêu lời lạnh băng, quét người trên thuyền. Chủ thuyền vội ra lệnh lái thuyền đi, hắn không muốn chọc đến vương giả trẻ tuổi Trung Châu, phóng mắt khắp thiên hạ quá nửa một đời trẻ tuổi cũng không có mấy ai đánh lại bọn họ. Vương Trùng Tiêu nhảy vào hư không, áo giáp màu đen lóe ra tia sáng lạnh băng, mái tóc tung bay, tay cầm chiến thương mà đứng, cực giống một vị minh vương. Diệp Thụy Linh áo lắm bay trong gió, trong ẻo không linh, lăng lặng đứng giữa bầu trời đêm, trong tay xuất hiện một chiếc sáo ngọc trong suốt sáng ngời, có khắc đạo văn huyền ảo rắc rối, có một loại khí tức đại đạo lưu truyền, nàng hợp nhất cùng thiên địa. Quá cuồng vọng đi chứ, ở Đông Hoang chúng ta cùng dám nói như thế, dựa vào cái gì không cho xem chiến đấu? Có những tu sĩ trẻ tuổi rất bất mãn. Bọn họ thật sự là vương giả cùng tồn tại với thần vương thể. Không cần nói, vương thể truyền thừa xa xưa, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, không cần xung đột với bọn họ, bằng không thì không ai cản nổi một kích của bọn họ. Vương Trùng Tiêu lạnh lùng liếc thuyền lớn trên sông, lạnh giọng nói. Lập tức biến mất cho ta, quá đáng đi chứ, thật cho rằng hắn đã quân lâm thiên hạ hay sao, ra lệnh ở Đông Hoang ta. Có, góc truyện audio.com, người cực kỳ bất mãn, Vương Trùng Tiêu cười lạnh nói. Dù ta chưa quân lâm thiên hạ, nhưng những con kiến như các ngươi không thể chỉ trỏ sau lưng ta, một thế hệ Đông Hoang này còn không có mấy ai lọt vào mắt ta. Quá đáng, có người lao lên trời, toàn thân bùng lên ánh sáng tím như ngôi sao sáng chói, đó là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, quát. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường tu sĩ Đông Hoang ta? Chỉ bằng ta là vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu. Sắc mặt Vương Trùng Tiêu lạnh lùng, căn bản chưa từng để hắn vào mắt. Đó là từ Nguyệt Minh Đại đệ tử trưởng môn Bái Nguyệt giáo, tu sĩ Tứ Cực Đại Viên mãn, là cao thủ đứng đầu một đời trẻ tuổi. Có người kinh hô, không ngờ trên thuyền còn có cường giả như vậy. Để cho ta xem cái gọi là vương giả như ngươi có xứng danh hay không. Từ Nguyệt Minh lao tới trước, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng với ánh trăng. Vương Trùng Tiêu cười lạnh, hắn cũng không vận dụng chiến thương, sau lưng xuất hiện vách tường màu đen đáng sợ tràn ngập khí tức của thần. Ở trên đó cắm thần kiếm cùng pháp bảo vô tận, một mảnh thần bí cùng mơ hồ. Hắn cũng không quay đầu, chậm rãi rút ra một thanh thần kiếm đỏ đậm như máu, mũi kiếm phun ra tia sáng đỏ đậm, hắn vung kiếm chém xuống. Phốc, máu tung lên, từ mình Nguyệt bị chém thành hai mảnh, hắn như chống lại thần minh, không có chút sức lực căn bản không cản nổi, ngay cả vũ khí cùng thành mảnh vỡ. Ách, mọi người đều chấn động tim mật phát lạnh, vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu quá khủng bố, chỉ một chiêu đã chém cường giả Tứ Cực Đại Viên mãn thành hai nửa. Đang, Vương Trùng Tiêu cũng không xoay người, cắm thần kiếm đỏ sẫm trở vào vách tường đen, cách loại thần binh lợi khí cùng pháp bảo lóe ra hào quang, cùng bức tường màu đen đáng sợ biến mất. Khụ, trên thuyền, Diệp Phàm ho ra máu, hắn dùng khăn lụa lau đi, lẳng lặng nhìn bầu trời. Theo ta thấy, Đông Hoang trừ thần vương Thể Cơ ra cùng với Diêu Quang Thánh Tử mấy người có hạn ra, tất cả đều không chịu được một chiêu. Vương Trùng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt thâm thúy như minh vương, áo giáp đen lạnh băng bức người, hắn từ trên nhìn xuống những người trên thuyền. O không ô, cách chương.